Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, Cổ kiếm kỳ đàm. Một ít, làm nam minh tốt nhất tiểu học, mỗi trong phòng học, không chỉ có nhiều truyền thông thiết bị, còn có thiết bị giám sát, vẽ lên âm song ghi chép loại đó. Đào Hùng biết đến, mặc kệ mình ở nơi nào. Chỉ cần không có ra câu, tùy thời đều có thể cùng Diệp Hoa liên hệ, ngồi trên bục giảng, ở tất cả mọi người, bao gồm hiệu trưởng còn có gia trường trong ánh mắt nghi hoặc. Đào Hùng giọng nói khiêm tốn la lên Diệp Hoa, đem hôm nay ngươi hình ảnh theo dõi thả ra, bởi vì Đào Hùng biết đến, có trí tuệ nhân tạo Diệp Hoa trợ giúp, có quan hệ với sư phụ Diệp Chân hình ảnh. Rất dễ dàng có thể điều ra tới, đánh, nhìn trước mắt nhiều truyền thông phát hình video theo dõi, cùng trong tay nghe được âm thanh, Đào Hùng một trưởng vỗ nát bàn giáo viên, không thể không nói, lão tử rất bội phục dũng khí của các ngươi, ánh mắt ung dung nhìn những này bị mình hù dọa người. Đào Hùng thực sự nói thật, sư phụ nếu như không phải là không muốn phá vỡ bình tĩnh sinh hoạt. Sợ một ánh mắt là có thể đem những người này toàn bộ giết chết. Trương Diệp mụ mụ, ngươi rời đi trước đi. Mấy ngày nay không cần mang theo tiểu gia hỏa này tới. Trường học này sẽ đóng cửa một đoạn thời gian. Đào Hùng hướng Trương Diệp mụ mụ lộ ra một cái mỉm cười. Bởi vì trong video, Trương Diệp tiểu tử kia giúp Tiểu Yên nói chuyện. Tốt, đối mặt trước mắt cái này hung thần ác sát. Trương Diệp mụ mụ trong lòng giật mình đang suy nghĩ chuyển trường. Những người khác cũng là hiểu cái gì? Chuyện xảy ra bây giờ, hơn phần nửa cũng là bởi vì người rời khỏi trước đây kia. Đào đại sư, ngài đây là ý gì? Hiệu trưởng sắc mặt biến hóa. Có chút khó coi nói, còn có vương pháp hay không? Các ngươi đây không phải là pháp nhốt, ta muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Có gia trường chợt đứng lên, chính là trước kia mắng khó nghe nhất cái kia. Đào Hùng mắt nhìn lượn lờ ở đây trên thân người sóng linh khí. Trong lòng cười lạnh, có thể trêu đến sư phụ xuống tay với ngươi. Ta nhìn ngươi là đã sống dính nhau. Diệp Hoa đại ca, thấy đối phương lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại. Đào Hùng bỗng nhiên nói, đối với người thu Diệp Hồ. Thậm chí không phải người Diệp Hoa, Đào Hùng đều là vô cùng cung kính. Đây cũng là lúc trước Diệp Chân trừng phạt Đào Hùng. Tất cả mọi người là Đào Hùng xin tha nguyên nhân, mới vừa còn là đầy cách tín hiệu. Hiện tại tại sao không có? Ta cũng thế, các vị yên tâm. Đào Hùng ta mặc dù là người luyện võ thô kệch, nhưng ta sẽ không đánh các ngươi, càng sẽ không thương tổn ngươi nhóm. Sẽ chỉ có mấy câu, a hát xong, là 6 cái chữ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Đào Hùng hừ lạnh nói, lại hướng phía sau cùng ngăn cửa một đám học đồ nói. Những người này các ngươi đều nhớ kỹ đi, nhớ kỹ sư phụ, ánh mắt mọi người thương hại nhìn người trước mắt. Đồng Thanh nói, chúng ta đi, dứt lời, Đào Hùng trực tiếp xoay người rời khỏi. Thấy đây. Rất nhiều trên mặt người đều là tái đi, nếu như trước mắt những này lớn nhỏ liên hợp lại đối phó bọn hắn. Hậu quả kia, như nhà xí bình thường vang ong ong giáo sư, bọn nhỏ bị trường học các lão sư khác mang đi, những người này thuận lợi thảo luận ứng phó như thế nào sau đó phiền toái. Thế nào, còn phản thiên, đây là xã hội pháp trị, không được ta liền đi tỉnh lý cáo trạng. Một gia đình bình thường, nhưng tương tự theo chủ gánh này đảm nhiệm lời nói khi dễ Diệp Chân cha con nhân đạo. Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được không ít người phụ họa, nhưng những người này tất cả đều là gia đình người bình thường. Những người có tiền kia có thế, lại là cười lạnh một tiếng, những công tử ca kia nếu như liên hợp lại, dùng được làm phạm pháp chuyện. Quả thực, trên Đào Hùng trước xe. Lạnh mặt nói, không thể làm bất kỳ, thậm chí lây dính phạm pháp chuyện, nhưng kết quả nhất định phải làm cho ta hài lòng. Ngươi hay sao, chính ngươi nhìn làm đi. Cửa xe cơ bản báo phế. Các huynh đệ, lại có người khi dễ đến chúng ta trên người đạo môn võ quán. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Có người lên tiếng nói. Bàn hắn mã, mọi người lớn tiếng nói. Huy, các ngươi những người thô kệch này, có phải hay không quên đi đoàn tỉ muội chúng ta, trong đệ tử một chút nữ tử lập tức không vui. Người thô kệch, không sai, chúng ta chính là người thô kệch, rất lớn người, ha ha ha, mọi người cười to, đùa giỡn thuộc về đùa giỡn. Đào Hùng chuyện nhắn nhủ, là nhất định phải làm xong, đây cũng là một cái ngàn năm một thuở lấy lòng sư phụ cơ hội. Hơn nữa, những công tử ca này đại tiểu thư, ở gia nhập đạo môn trước kia, cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Đối với Đào Hùng làm sao làm, Diệp Chân không thèm để ý. Cái khác coi như xong, những kia mở miệng vũ nhục tứ nữ, Diệp Chân tất cả đều làm pháp. Không được bao lâu, miệng của đám người này liền sẽ mục nát, ước chừng 3 năm mới xong. Diệp Chân cảm giác đã là nhân từ, nguyên bản còn muốn một kiếm giết, Nam Minh một ít thay máu, từ hiệu trưởng đến lão sư toàn bộ đổi. Chẳng qua Diệp Chân không có khiến Tiểu Yên đi học. Trải qua chuyện lần này, Tiểu Yên tiếp tục chờ đợi ở một ít bất lợi cho trưởng thành. Diệp Chân cảm thấy khoảng cách Thu Diệp Hồ càng gần quan trấn hai nhỏ không được sai. Công trình mặc dù thua xa một ít, nhưng lão sư đều vô cùng có sư đức. Thiết bị, Diệp Chân góp tiền là được. Cuộc sống ngày ngày qua, Diệp Chân trừ bồi bốn vị phu nhân của mình, chính là soát kịch. Nếu như không phải mỗi ngày tấu nhạc di tình, cùng các phu nhân nói một chút phong nhã, cùng Trạch Nam đã không có cái gì khác biệt. Trên lầu các, một khúc thôi, Chỉ Nhược bỗng nhiên ra đời nói. Phu quân, đối với sau du lịch thế giới, có nắm chắc hay không? Nghe vậy, Diệp Chân phát triển diễn cười khẽ, nói. Các người yên tâm, thế giới này, ta hẳn là người thực lực mạnh nhất. Hơn nữa các người phu quân cũng không phải yêu người gây chuyện. Nhưng lời này vừa nói ra, từ nữ ánh mắt tất cả đều nhìn Diệp Chân. Có chút quỷ dị, hơi ngẩn ra một lát. Chính Diệp Chân nhịn cười không được ra tiếng. Mặc dù không phải Diệp Chân chủ ý, nhưng cơ bản mỗi lần đều sẽ đem thế giới huyên náo long trời lở đất. Tốt, không mở nói giỡn, cho dù ta không nói, các người cũng có thể cảm giác thế giới này đối với ta đích xác không có nguy hiểm gì, Diệp Chân. Nhẹ giọng nói, mặc dù phu quân nói có lý, nhưng tại sao ngươi lại không nói cho chúng ta muốn đi thế giới kia lữ hành? Còn cố ý phân phó Diệp Hoa, nếu quả như thật không phải nguy hiểm, phu quân vì sao muốn làm như vậy? Triệu Mẫn một câu thuận lợi điểm trúng Diệp Chân lỗ thủng. Khóe miệng hơi vểnh, Diệp Chân khẽ cười nói, bởi vì thế giới này có rất nhiều mỹ nhân. Không dám theo các ngươi ngươi nói, là sợ các ngươi không cho ta đi à. Đẹp mặt ngươi, có bản lãnh ngươi liền mang theo 10 cái 8 cái trở về. Nhìn bản cô nương sau đó thế nào khi dễ bọn họ hì hì, Triệu Mẫn cười duyên đưa cho Diệp Chân một. Cái ngươi thử nhìn một chút ánh mắt, bọn tỉ muội, các ngươi nói có đúng hay không a ha ha ha, nói chính Triệu Mẫn đều nở nụ cười. Tốt a, các ngươi thay đổi, cũng dám thu về băng đến khi phụ phu quân, nhìn phu quân thế nào thu thập các ngươi, nhất định phải chấn động phu cương. Diệp Chân dứt lời, bình thường nghiêm chỉnh mặt đẹp trai vậy mà lộ ra có chút cười tà. Ở lớn sân thượng đuổi theo mấy vị phụ nhân một trận vui chơi. Vui cười duyên dáng gọi to tiếng truyền ra thật xa. Trong nước chậm rãi bắn ra một cái màu xanh đầu. Ai? Tỷ tỷ là bị tình yêu tưới nhuần. Có thể ta còn là đầu độc thân rắn. Chỉ có con lươn nhỏ làm bạn. Không được. Ta cũng muốn thể nghiệm một chút yêu rốt cuộc là tư vị gì. Nhưng là... tìm ai thể nghiệm yêu đây, Tiểu Thanh nghĩ tới nghĩ lui. phát hiện bất kỳ nam nhân nào cũng không sánh nổi tỷ phu Diệp Chân. Nghe bên tai vui cười, đang ở dược viên lao động Tiểu Hoa cùng Xích Nhi nói. Gần nhất, thiếu gia cùng các phu nhân đều rất vui vẻ chứ? Đúng vậy a, rất lâu không gặp chủ nhân vui vẻ như vậy qua. Xích Nhi ngừng cho dược liệu rót nước linh tuyền, nói nhỏ phụ họa nói. Một bên khác, cùng Tử Thanh song kiếm cùng nhau thưởng thức trà tiểu hồ ly Huyền Nguyệt Linh. Tay nhỏ chống cằm, dung mạo không chút nào dưới Tiểu Bạch Thải Lân, thậm chí bởi vì non nớt khuôn mặt nhỏ, hơn nữa hoàn toàn ngược lại tuyệt thế quyến rũ chi ý. Đối với nam nhân dụ dỗ, thế nhưng là hai nữ so ra kém, thật hâm mộ Tím tỷ tỷ và Lôi ca ca. Chủ nhân lần này lại muốn mang theo các ngươi, tiểu hồ ly cảm giác mình tâm tính thiện lương chua. Miệng nhỏ không tự chủ vểnh lên, ngươi rất muốn đi. Chợt, Diệp Chân xuất hiện sau lưng tiểu hồ ly. Chủ nhân, hai kiếm một người nhanh đứng dậy, không cần đa lễ, các ngươi biết đến, trong lòng ta, các ngươi đều là người nhà, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp ca ca, ngươi nói muốn dẫn Nguyệt Linh cùng nhau, là thật sao? Tiểu hồ ly chợt tiến lên, bảo vệ cánh tay Diệp Chân. P.S. Từ dưới một chương, liền chính thức bắt đầu cổ kiếm kỳ đàm kịch bản. Độ dài có thể sẽ thật dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.